Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 87, đi vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thượng quan Nam Trì thường xuyên đi về chỗ Ôn Tiểu Nhã xem cô có sao không, nhưng hôm nay anh không thấy Ôn Tiểu Nhã, anh liền chạy nhanh đến chỗ Lưu Yến hỏi. Lưu Yến nói, ông chủ, Tiểu Nhã nói, dạo này cảm thấy không thoải mái, nên sẽ không đi làm. Thượng quan Nam Trì nói, cô ấy không thoải mái chỗ nào. Lưu Yến nói, ông chủ, làm cấp dưới của anh tôi rất kính nể năng lực của anh. Nhưng trên phương diện bạn bè, tôi vẫn phải nói với anh một câu, anh có yêu Tiểu Nhã không? Ngày hôm qua cô ấy ngất xỉu, anh còn nói những lời châm chọc, hai người còn tiếp tục như thế nữa thì chắc chắn sẽ kết thúc thôi. Thượng quan Nam Trì nói, cái này là tại tôi hay sao? Là chính cô ấy nghĩ như vậy. Lưu Yến nói, vậy về sau anh đừng hỏi tôi chuyện của em ấy nữa, tôi chỉ trả lời việc liên quan đến giấy tờ thôi. Thượng quan Nam Trì nói, hôm qua cô ấy rất nghiêm trọng à? Lưu Yến nói, ông chủ à, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về trước đây. Sau đó quay người rời đi, Thượng quan Nam Trì trong đầu toàn là bộ dáng ngày hôm qua của Ôn Tiểu Nhã, sắc mặt rất kém, còn cố cậy mạnh trước mặt anh. Anh nói trong lòng, Ôn Tiểu Nhã sao em lại ngoan cố như vậy? Anh chính là muốn em trở về, em vì sao lại không muốn? Nghĩ nghĩ anh vẫn là rất lo lắng cho Ôn Tiểu Nhã, sau đó lái xe đến chỗ ở hiện tại của Ôn Tiểu Nhã. Bây giờ Ôn Tiểu Nhã đang ở nhà ăn trái cây, sau khi cô mang thai cô vô cùng muốn ăn, nhưng vẫn không được ăn thịt. Bụng cô càng ngày càng lớn, cho nên di chuyển có chút khó khăn. Lúc này có người gõ cửa, cô không nói chuyện, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cô nói. Ai vậy? Thượng quan Nam Trì nói. Mau mở cửa, Ôn Tiểu Nhã nói, anh tìm nhầm nhà rồi. Thượng quan Nam Trì nói, em còn muốn ồn ào đến bao giờ? Ôn Tiểu Nhã nói, thật ngại, tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Thượng quan Nam Trì nói, Ôn Tiểu Nhã, em mở cửa ra. Sau đó Ôn Tiểu Nhã không nói chuyện nữa, mặc kệ Thượng quan Nam Trì có gõ cửa hay có nói gì đi nữa, cô cũng không để ý đến anh. Bản thân cầm đĩa hoa quả đi vào phòng, nằm trên giường ăn. Ăn ăn rồi lại đi ngủ. Ngoài cửa Thượng quan Nam Trì gõ cửa một lúc không nghe thấy tiếng Ôn Tiểu Nhã nói chuyện nữa, đang định nổi giận liền nhìn thấy tờ quảng cáo cách mở khóa, anh đắc ý cười nói. Ôn Tiểu Nhã, kể cả em không mở cửa thì cũng không làm khó được anh. Một lúc sau thợ cả mở khóa đã đến nơi, thầy cả chỉ tốn mấy phút liền có thể mở ra. Thượng quan Nam Trì lấy ra mấy trăm đồng đưa cho thầy. Thầy cả mở khóa đặc biệt cảm ơn, hôm nay mình thật may mắn, gặp một kẻ có tiền. Thầy cả mở khóa ra về, Thượng quan Nam Trì đi vào, đem cửa đóng lại. Anh nói, Ôn Tiểu Nhã, em đang ở đâu? Vừa nói vừa quan sát xung quanh. Lúc này Ôn Tiểu Nhã đang cầm mấy quả táo đang cắn dở ở trên giường rồi ngủ. Thượng quan Nam Trì nhìn thấy bộ dáng của cô thật là vừa tức vừa buồn cười. Anh lấy đi mấy quả táo ở trên tay của Ôn Tiểu Nhã. Sau đó cởi giày bò lên giường rồi nằm cạnh Ôn Tiểu Nhã. Anh nhìn Ôn Tiểu Nhã, bao lâu rồi không cùng Ôn Tiểu Nhã ngủ chung trên một chiếc giường. Nhìn nhìn rồi cũng ngủ luôn, ngủ được một hai tiếng Ôn Tiểu Nhã cảm thấy có chút đói, lại nghĩ đến toilet. Bất đắc dĩ mở mắt ra, rời giường để đi toilet, cô cứ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn là đi toilet trước, cho đến khi cô nghiêm túc nhìn trên giường còn có một người, đó chính là Thượng quan Nam Trì. Cô nhìn bộ dáng ngủ say của Thượng quan Nam Trì thật sự rất tuấn tú mê người, nhưng anh không phải người của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô liền xoay đi tìm đồ ăn vặt, Thượng quan Nam Trì ôm lấy cô nói, Tiểu Nhã, về nhà đi. Trong nhà có vú Phương, vú có thể chăm sóc cho em muốn ăn gì chỉ cần nói với bà. Ôn Tiểu Nhã nói, anh buông tôi ra, tôi hỏi anh vào đây bằng cách nào? Thượng quan Nam Trì nói, anh chỉ là đi vào. Ôn Tiểu Nhã nói, lưu manh, vô lại, bỉ ổi. Thượng quan Nam Trì nói, anh chỉ đối xử với một mình em như thế, đối với người khác thì không như vậy. Ôn Tiểu Nhã nói, ngày trước anh cũng đã nói với tôi như vậy, tôi nghe mà ghê tởm. Thượng quan Nam Trì nói, Ôn Tiểu Nhã, rốt cuộc là em muốn như thế nào? Ôn Tiểu Nhã nói, tránh xa tôi một chút. Thượng quan Nam Trì nói, Tiểu Nhã hôm nay anh tới đây chính là muốn cùng em nói rõ ràng, anh cùng Tô Thiến Thiến thật sự không có gì. Ôn Tiểu Nhã nói, đi đâu cũng có nhau còn nói là không có gì. Đương nhiên nó là chuyện của hai người yêu nhau tôi không quản được, anh không cần phải giải thích với tôi cái gì. Bởi vì chúng ta đã chia tay. Thượng quan Nam Trì mặt lạnh nói, em thực sự muốn chia tay với anh sao? Ôn Tiểu Nhã nói, đúng vậy, về sau anh đừng tìm tôi nữa. Thượng quan Nam Trì nói, em có biết mình đang tìm chết hay không? Ôn Tiểu Nhã không nói chuyện. Thượng quan Nam Trì nói, bây giờ em dám cùng anh chia tay, anh sẽ kéo em cùng xuống địa ngục. Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng quan Nam Trì không nói giỡn, sau đó nói, buông tôi ra, tôi muốn đồ ăn vặt. Thượng quan Nam Trì nói, muốn ăn cái gì, anh lấy giúp em. Ôn Tiểu Nhã lại không nói chuyện, Thượng quan Nam Trì rửa sạch quả táo rồi đưa cho Ôn Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã cắn từng ngụm quả táo, nước mắt chảy xuống. Thượng quan Nam Trì nhìn bộ dáng đáng thương của Ôn Tiểu Nhã, sau đó lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ôn Tiểu Nhã nói. Đừng khóc em như vậy anh rất đau lòng. Ôn Tiểu Nhã không khóc nữa, Thượng quan Nam Trì nói. Tiểu Nhã, trong lòng em muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Ôn Tiểu Nhã nói, em nói nhưng anh không được tức giận nhé. Thượng quan Nam Trì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý không tức giận. Ôn Tiểu Nhã nói, Nam Trì, chúng ta chia tay đi. Em cùng anh ở bên nhau thật sự rất mệt, em mỗi ngày đều lo lắng anh có người khác. Anh xem Tô Thiến Thiến sau khi trở về, anh nói anh cùng cô ta không có gì, nhưng anh với cô ta quan hệ không rõ ràng. Mặt khác trở về sau khi anh đã trở nên nổi tiếng, tin tức khắp nơi đều có, theo ý em là hai người chính là có chuyện, em không giống những phụ nữ khác đi tranh giành, bởi vì em biết tranh giành không nhất định là tốt. Cho nên em quyết định rời đi, anh cứ yên tâm mà đi cùng Tô Thiến Thiến. Thượng quan Nam Trì dùng sức bóp bả vai của Ôn Tiểu Nhã nói. Ôn Tiểu Nhã, em nhìn anh nào. Ôn Tiểu Nhã làm theo. Thượng quan Nam Trì nói, em nhìn rõ đi, anh là chồng của em, anh không cần em đi tranh giành với người khác, anh chỉ cần mỗi ngày ở bên em, từ lúc gặp được em, lòng anh không thể chứa nổi được người khác. Em thật sự không cần lo lắng, người anh yêu mãi mãi là em. Em chính là tất cả của anh, nếu em thật sự muốn chia tay với anh thật sự không nghĩ mình có thể làm ra chuyện gì. Ôn Tiểu Nhã nói, vậy anh với cô ta hãy cắt đứt quan hệ đi, mỗi người một hướng. Thượng quan Nam Trì nói, bây giờ chưa được, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, anh nhất định sẽ không gặp mặt cô ta nữa. Ôn Tiểu Nhã nói, tại sao? Thượng quan Nam Trì nói, vì anh đã đáp ứng cô ta rằng sẽ giúp cô ta đứng vững ở nơi này, sau đó cô ta sẽ không xuất hiện quấy rối chúng ta nữa. Ôn Tiểu Nhã cười lạnh một tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, chờ anh giúp cô ta xong rồi đến tìm tôi. Thượng quan Nam Trì nói, hai chúng ta cần gì phải để ý đến một người ngoài như cô ta. Ôn Tiểu Nhã nói, anh không để ý nhưng tôi thì có. Thượng quan Nam Trì nói, hôm nay em quyết tâm sẽ không trở về sao. Ôn Tiểu Nhã nói, chờ anh giải quyết rõ ràng chuyện của anh với cô ta, lúc đó tôi sẽ trở về. Thượng quan Nam Trì nói, được em hãy chờ anh, sau đó liền rời đi. Team, Editor, Ngọc cập nhật 12 tháng 9 năm 2021 cách chương.